Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 6, không nghĩ bối nồi Ninh Tịnh chậm rãi đi tới hắn trước mặt. Mồi xổm xuống dưới, tần mi nhìn đuôi cá miệng vết thương, cá câu là thiết chế, lại trường kỳ ngâm mình ở trong nước, sinh tú, người bị như vậy thứ một chút đều không có hảo trái cây ăn. Càng đừng nói nhân ngư, nói, dưới tình huống như vậy, nhân loại rất có thể sẽ phát sốt, nhân ngư cũng sẽ sao? Đây là chuyện khi nào? Ninh Tịnh tưởng duỗi tay sờ sờ tạp ngươi là cái chán. Lại bị băng, một chút mở ra tay. Tạp ngươi lạc đồng tử co rút lại thành một cái lạnh băng dây nhỏ. Cực kỳ giống nào đó động vật máu lạnh, trong bóng đêm lập lòe không tín nhiệm quang. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Nàng nháy mắt cảm thấy chính mình cái nồi này bối định rồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không đúng a, dựa theo nhân phẩm trị liệu tính, nếu tạp ngươi lạc thật sự đem nàng cùng đâm bị thương chính mình thợ săn tiền thưởng nói nhập làm. Một, sảng độ hẳn là đã sớm thanh linh, sao có thể nửa điểm nhắc nhở cũng chưa? Làm không tốt, nồi kỳ thật còn không có tạp đến nàng trên đầu. Tâm thần hơi định, Ninh Tịnh lại lần nữa thò người ra tiến lên, không dung cự tuyệt mà ấn xuống tạp ngươi lạc tay nhỏ. Xoa hắn cái chán, trốn cái gì trốn, ngươi cho rằng hiện tại ngươi thoát được ra ta lòng bàn tay sao? Tạp ngươi lạc, ngoặc kép, hệ thống kiểm tra đo lường độ ấm sao? Nói, độ ấm là nhân ngư bình thường nhiệt độ cơ thể. Không phát sốt, Ninh Tịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhặt lên té rớt ở một bên kia đem chủy thủ, tạp ngươi lạc sắc mặt khẽ biến, trơ mắt mà nhìn Ninh Tịnh càng đi càng gần, nửa ngồi xổm xuống, giơ tay chém xuống, nhanh chóng mà nhẹ nhàng mà đẩy ra lạc khẩn hắn vây cá lưới đánh cá. Màu trắng cá ti rơi xuống đất, tùng giải khai thiếu huyết vây cá, tạp ngươi lạc ngơ ngẩn, xem Ninh Tịnh ánh mắt cuối cùng hòa hoãn chút. Hiện tại tin tưởng ta không phải tới hại của ngươi đi, Ninh Tịnh bỏ qua chủy thủ. Đuôi cá duỗi lại đây, ta nhìn Simonser, tạp ngươi lạc trầm mặc một lát, quay đầu đi, Ninh Tịnh biết hắn đây là ngầm đồng ý ý tứ, liền nửa ngồi xổm miệng vết thương bên, nương ánh trăng chiếu sáng quan sát, bái tạp ngươi lạc linh hoạt ban tặng, trong bất hạnh rất may, cá câu chỉ là nghiêng quát bị thương đuôi cá, cắm vào một cái tiểu nhọn nhọn. Miệng vết thương mặt ngoài vết thương có chút đại, nhưng không tính thâm ni may mắn không phải đào cắm vào vảy khe hở chung cái loại này miệng vết. Thương, nếu không, đuôi cá hẳn là sẽ bị lôi ra một đạo lại trường lại thâm đao ngân. Xuất huyết lượng sẽ nhiều rất nhiều. Kế tiếp, ta muốn giúp ngươi thanh khiết miệng vết thương. Khả năng sẽ có điểm đau, Ninh Tịnh nói xong. Nhìn đến tạp ngươi là không có phản đối. Liền hung hăng tâm. Tiêu độc, thanh sang, di thuốc liên tiếp mà làm xuống dưới. Nàng đã tận lực nhanh hơn để cạnh nhau nhẹ động tác. Tạp ngươi là khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh, lại cắn chặt môi, không lên tiếng. Ninh Tịnh, này tiểu thí hài cũng quá có thể nhịn đi, hệ thống. Ngươi phải biết rằng, nhân ngư có tuyến độc, có thể tại thân thể bất luận cái gì mặt ngoài vết thương hoặc niêm mạc phân bố nọc độc, tạo thành tê mỏi hiệu quả. Tạp ngươi lạc hẳn là vì chấn đau mà phân bố hơi lượng nọc độc. Cho nên thanh sang đau đớn bị đại đại giảm thấp, nếu không có tuyến độc, hắn khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh, Ninh Tịnh buồn bực nói. Có sao, như thế nào ta không bị hạ độc được? Hệ thống lạnh lùng nói. Hắn là tuổi nhỏ nhân ngư, tuyến độc đương nhiên không phát đạt, chờ hắn thành niên ngươi thử lại xem. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Giống như rất có đạo lý. Xong việc sau, nàng đem dư lại dược vật khép lại cái nắp, đặt ở hòn đá thượng, lại đem mang đến thiêu thịt buông. Nói, miệng vết thương khép lại trước kia, không cần lại xuống nước, dược ta liền phóng này, không mang theo đi rồi, tạp ngươi lạc nắm thật chặt nắm tay. Quật cường nói, các ngươi phóng như vậy nhiều bẫy dập ở trong biển, còn không phải là vì bắt người cá sao? Vì cái gì không bắt đi ta? Ninh Tịnh bắn hắn ót một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Thợ săn hiệp hội là thợ săn hiệp hội, ta là ta, không cần đem chúng ta nói nhập làm một. Tiếp theo, ta đầu tiên là người, mới là thợ săn tiền thưởng. Đã sớm nói qua ta sẽ không lấy oán trả ơn. Là ngươi đối ta có thành kiến, không tin ta mà thôi. Tài kiến, nhận thấy được Ninh Tịnh có phải đi ý tứ. Tạp ngươi lạc trong lòng Mạc Danh có chút hoảng loạn, bởi vì chính mình đang nghi, cho nên hy di ngươi thất vọng rồi. Nói tài kiến, ý tứ là không hề tới sao. Hắn không chút suy nghĩ, liền buột miệng thốt ra. Kia, ngươi ngày mai lại đến chứ. Ta là không nghĩ tới, Ninh Tịnh cố ý nói lời nói nặng. Nhìn thấy tạp ngươi lạc đôi mắt có chút ướt át, Khúc Khởi bị thương đuôi cá, cô độc mà xúc ở góc, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, tức khắc có chút mềm lòng, hừ một tiếng, nói, bất quá, ta tổng không thể nhìn ngươi tại đây có mùi thúi, ngày mai thấy đi. Tạp ngươi lạc trái tim run rẩy, lấy gần như không thể nghe thấy thanh âm nói, thực xin lỗi, ta hoài nghi ngươi, còn có, cảm ơn, hệ thống, đinh. Chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 30%, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 25 điểm money, nhân phẩm trị cùng chuyện xưa hoàn thành độ bạo trướng. Tựa hồ xác minh Ninh Tịnh cuối cùng thu hoạch tạp ngươi lạc tín nhiệm money lẫn nhau quan hệ tiến. Bộ vượt bậc một đi nhanh sau, Ninh Tịnh rốt cuộc gõ khai tiến vào hắn tâm phòng kia đem khóa. Nhân ngư kiêm cụ hai cái hệ hô hấp, nhưng sản tử là ở trong biển tâm san hô từ tiến hành. Từ khi ra đời khởi, tuổi nhỏ nhân ngư không thể hưởng tụ đến cha mẹ che chở. Liền phải va va đập đập địa học sẽ sinh tồn. Giai đoạn trước, bọn họ tránh ở san hô tùng, bắt giữ du quá tiểu ngư uy no chính mình, chờ nanh vuốt đều trường ra tới sau, mới có thể du ra này phiến che chở khu. Bắt đầu một mình thăm dò nguy cơ từ phía mênh mang biển rộng. Cho nên, ở tạp ngươi lạc đâm tiến lưới đánh cá trước, Ninh Tịnh vẫn luôn đem hắn phạt nhìn không giống tiểu hài tử. Sẽ không làm nũng, đa nghi, không dễ tin tưởng người khác này đó đặc điểm, quy tội thơ ấu trải qua. Sự thật chứng minh, là nàng tu young tu simple, này tiểu thí hài gương mặt thật, căn bản là không phải cái kia đa nghi tiểu đại nhân. Hắn ái làm nũng, có hỉ giận nhạc buồn, cười rộ lên thực đơn thuần, một khi tín nhiệm ai, liền sẽ không thể giữ lại mà trả giá, nhốt đánh vào hắn sinh hoạt sau, Ninh Tịnh thực mau sẽ biết tạp ngươi lạc sảng điểm như thế nào chọc. Hắn thích ngắt lấy đáy biển một loại rong biển, mỗi ngày đều mỹ tư tư mà trà lau chính mình đuôi cá. Làm vậy nhìn qua càng lóe sáng, chỉ là... Hiện tại hắn đuôi cá miệng vết thương chưa lành hợp, nếu là nhảy vào trong biển, chẳng khác nào ở miệng vết thương thượng giải muối. Nhưng là, nhân ngư lại không thể hoàn toàn ly thủy, nếu không sẽ khát chết. Cho nên, tạp ngươi lạc mỗi ngày đều sẽ dùng nước biển ướt át thân thể của mình. Cũng chỉ dám đem đuôi cá hạ nửa bộ phận phao vào trong nước quá đã ghiền. Mỗi ngày tất làm mát xa trà lau đuôi cá. Cũng bị bách đình rớt. Tuy rằng hắn ngoài miệng không nói. Nhưng Ninh Tịnh biết này tiểu thí hài không mấy vui vẻ. Hắn muốn rong biển. Lớn lên ở thiền hải khu vách đá chung. Chỉ cần biết bơi hảo. Thì thật không khó ngắt lấy. Vì không chọc người chú ý tạp ngươi là cư trú vịnh. Ninh Tịnh cố ý đi khác có thuyền đánh cá đình trú cảng. Hoa mấy cái đồng vàng. Làm giỏi về lặn người đánh cá giúp nàng thải tới rồi mới mẻ rong biển. Mang đến cấp tạp ngươi lạc, thu được lễ vật tạp ngươi lạc cao hứng mà đùa nghịch rong biển. Không có bị thương vây đuôi vui sướng mà run rẩy. Quăng cái này việc nhỏ, nhân phẩm trị liền tiêu thăng 10 điểm, đủ thấy này nhất cử động. Đích xác hung hăng mà chọc chúng hắn sảng điểm money mỗi ngày buổi tối. Ninh Tịnh đều cho hắn mang ăn đồ vật. Tạp ngươi lạc hiện tại là thật sự không thể săn thú. Toàn dựa Ninh Tịnh chăn nuôi, lẫn nhau ở chung thời gian biến nhiều. Không biết khi nào, Ninh Tịnh liền nhận thầu thế tạp ngươi lạc trà lau đuôi cá công tác. Mỗi sát một lần, nhân phẩm trị đều sẽ đề cao cái ba lượng điểm money như thế qua hơn phân nửa tháng. Tạp ngươi lạc đuôi cá miệng vết thương không sai biệt lắm khép lại. hôm nay vào đêm sau, Ninh Tịnh như thường mà chui vào triều tịch động, đốt sáng lên bị nàng đặt ở trong sơn động một chản đèn dầu. Nhân loại thị lực, chú định bọn họ không thích hợp thời gian dài trong bóng đêm công tác. Thêm chản đèn dầu, có chiếu sáng, liền hảo làm việc nhiều. Tạp ngươi lạc ỷ ở thủy biên, đuôi cá câu được câu không địa điểm nước biển. Nhìn đến Ninh Tịnh tới, tức khắc ngẩng đầu lên, cao hứng nói, hi di ngươi, ngươi đã đến rồi, Ninh Tịnh đem hôm nay bữa tối đưa cho tạp ngươi lạc. Chính mình tắc đem dầu hỏa đèn dơ lên tạp ngươi lạc miệng vết thương bên cạnh. Kiểm tra đuôi cá khép lại tình huống, không có vảy che đậy đuôi cá, này màu lam thập phần nhạt nhẽo. Chân chính giao cho này đuôi cá thần bí mỹ lệ tính chất đặc biệt. Kỳ thật là mặt trên vầy, nhất kỳ diệu một chút là, này đó chảy xuôi u ám huỳnh lam quang mang vầy. Một khi từ tạp ngươi lạc thân thể tượng bóc ra, liền sẽ mất đi sở hữu động lòng người màu sắc, trở nên u ám mà không chút nào thu hút. Tạp ngươi lạc đuôi cá mềm mại mà khúc thành một cái độ cong. Ninh Tịnh vươn sạch sẽ ngón tay. Kiểm tra rồi một chút bị móc câu xuyên địa phương, miệng vết thương trên cơ bản đã trường hợp, tân trường ra tới thịt phi thường kiều nộn, rõ ràng so bên cạnh muốn bạch một ít, nhưng là bị cạo vầy. Nếu tưởng trường ra tới, còn cần một đoạn thời gian, đã không có vảy cá nhân ngư, vô pháp lại trở lại biển sâu chung, tuổi nhỏ nhân ngư vảy cá hệ dễ không thâm, nếu bị cọ sát quá độ, so dễ dàng xuất hiện bóc ra. Thành niên nhân ngư vảy cắm rễ rất sâu, rất khó bóc ra, nếu là bất hạnh cạo, phải hoa dài dòng thời gian mới có thể trường trở về. Đương nhiên, thân thể chữa trị năng lực là có cực hạn, ở nguyên cốt truyện, tạp ngươi lạc đuôi cá vảy chính là bị rút cái tinh quang. Đã vượt qua tự lành ngạch giá trị, chỉ có một sừng thú trái tim mới có thể chữa khỏi hắn. Ninh Tịnh nhìn trước mắt mỹ lệ lóe sáng đuôi cá. Nghĩ lại cái kia tình cảnh, ra đầu liền một trận tê dại. Hệ thống nói qua, nhân ngư trong cơ thể tuyến độc có thể tê mỏi miệng vết thương. Tạp ngươi lạc ở bị tra tấn khi, hẳn là đã từng dùng quá tuyến độc chậm lại đau đớn. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là bị tra tấn đến thần trí không rõ nông nỗi. Liền thành niên nhân ngư độc tố đều không thể chống đỡ thống khổ. Này nên có bao nhiêu thảm thiết a? Kỳ thật, về tạp ngươi là kết cục, lúc trước ở nào đó mất ngủ buổi tối, Ninh Tịnh liền nghĩ tới một cái lỗ hổng, trước mấy cái nhiệm vụ, đại khí vận giả cùng vai ác đều có thù không đội trời chung. Không xé cái trời đất u ám, nháo đến ngươi chết ta mất mạng, liền thề không bỏ qua, nhưng lúc này đây, Vưu Ni cùng tạp ngươi lạc mâu thuẫn, cũng không phải không thể điều hòa, tạp ngươi lạc vì có thể trở lại trong biển. Yêu cầu kim sắc một sừng thú trái tim môn sơ Vưu Ni vì cứu sống kim sắc một sừng thú. Yêu cầu tạp ngươi lạc nước mắt, lặp lại cân nhắc hai câu này lời nói. Ninh Tịnh trái tim bang bang thẳng nhảy, một cái kỳ dị ý tưởng ở trong đầu hiện lên. Nếu, tạp ngươi lạc không có rơi vào hiệp hội trong tay, hắn liền không có cướp lấy kim sắc một sừng thú tâm dơ động cơ. Càng có cực giả. Nếu kim sắc một sừng thú không có chết ở hiệp hội nhân thủ, hoặc là, nó từ lúc bắt đầu liền không có xuất hiện ở Vưu Ni sinh mệnh, kia Vưu Ni cùng tạp ngươi lạc mâu thuẫn, liền từ căn bản thượng biến mất. Hệ thống, cảnh cáo, kim sắc một sừng thú tử vong, là Vưu Ni trong cuộc đời quan trọng nhất biến chuyển sự kiện. Vô pháp nhảy quá, nếu mạnh mẽ lảng tránh. Không chỉ có sẽ tạo thành cốt truyện tuyến vặn vẹo nghiêm trọng hậu quả. Ký chủ ngươi càng sẽ bị lập tức đá ra thế giới, Ninh Tịnh buồn bực nói. Ta chính là ngẫm lại mà thôi, tạp ngươi lạc phủng một khối nướng chín thì là thịt dê. Ăn đến mùi ngon, lần đầu tiên ăn thịt chín khi, rõ ràng ghét bỏ thật sự, nhưng thực mau, hắn liền đem Ninh Tịnh bán an lợi ăn vào đi, gần nhất đặc biệt ăn chính là chân dê nha. Có lẽ là ở ấm hoàng đèn dầu hạ, Ninh Tịnh bộ dáng có vẻ tâm sự nặng nề, tạp ngươi là khó hiểu mà oai oai đầu, nghi hoặc nói, ngươi làm sao vậy, không có gì, Ninh Tịnh phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi đuôi cá đã trường hợp, không cần lại đổi dược. Đêm nay ngươi là có thể trở về Hải Hạ Sao Huyệt, nếu tạp ngươi là cùng Vưu Ni một trận chiến. Không thể tránh miễn, kia cũng là thật nhiều năm sau sự. Thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng, hẳn là như thế nào làm, đến lúc đó lại tưởng đi. Thật tốt quá, tạp ngươi là cười cong đôi mắt, kỳ thật, hẳn là chờ miệng vết thương trường rắn chắc mới làm ngươi trở lại trong nước. Bất quá, ngươi hẳn là đã chờ không kịp đi, Ninh Tịnh Trạng nếu bất đắc dĩ. Ngữ khí lại rất dung túng, dặn dò nói, Tần Thịt quá mức kiểu nộn, một khi quát phá, liền lại muốn một lần nữa lại trường một lần. Ngươi phải nhớ kỹ, ở vảy trường ra tới trước, không cần giống như trước như vậy khắp nơi va chạm mà đi tạp ngươi là gật đầu. Ba ba mà nhìn Ninh Tịnh, phát hiện nàng không có bước tiếp theo động tác. Hắn liền dùng cái đuôi nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Ninh Tịnh. Chờ mong mà nhìn nàng. Ninh Tịnh trong lòng hiểu rõ. Vỗ vỗ chính mình đùi. Ý bảo tạp ngươi lạc đem đuôi cá phóng đi lên. Này tiểu thí hay là ở nhắc nhở nàng. Lại đến thế hắn sát phẩy thời gian. Tạp ngươi lạc lập tức cao hứng lên. Làm nũng nói. Lần này ta cũng muốn dùng cái kia hương hương vỏ sò. Hắn nói chính là Ninh Tịnh từ trấn trên mang. Đến một cái huân xà phòng rác, mỗi lần tích một hai điểm ở rong biển, đuôi cá liền sẽ trở nên thơm ngào ngạt đát, vạn thí thí, vạn thí thí, Ninh Tịnh gật đầu, chuẩn bị ổn thỏa sau, liền từ đuôi cá bắt đầu, Hoành dùng rong biển trà lau mỗi một khối tinh lượng vầy. Nhân ngư đuôi cá xúc cảm là lạnh băng, trơn trượt, dầu có co giãn, lúc đầu tổng cảm thấy đang sờ khối băng. Thời gian lâu rồi thành thói quen, không thể không đề chính là, có sinh vật biển vảy khe hở đại, còn sẽ tàng ô nạp cấu, tạp ngươi lạc đuôi cá lại không có này đó khuyết điểm. Sạch sẽ lại xinh đẹp, vừa thấy chính là hoa rất nhiều thời gian bảo dưỡng, bằng vê bằng, Ninh Tịnh ý bảo tạp ngươi lạc xem bên cạnh vỏ sò trạng bô kết. Nói, này không phải chân chính vỏ sò. Mà là nhân loại trong thế giới một loại bị điêu khắc thành vỏ sò đồ dùng vệ sinh. Có rất nhiều loại mùi hương. Chúng ta hiện tại dùng cái này. Hương vị liền có chút giống hoa oải hương, tạp ngươi lạc hiếu kỳ nói. Hoa oải hương là cái gì? Đáy biển không có loại này thực vật. Hoa oải hương đâu? Là màu tím. Hương khí có thể trợ giúp người càng tốt mà đi vào giấc ngủ. Khắp hoa điền đều nở rộ khi. Sẽ đặc biệt đồ sộ, lau xong rồi vậy. Ninh Tịnh vứt bỏ rong biển. Cười nói, nhân loại thế giới có rất nhiều hảo ngoạn chuyện này. Một chốc một lát nói không xong, tạp ngươi lạc đã lâu mà hoạt vào trong nước biển. Trong cổ họng phát ra một tiếng thoải mái than thở. Ninh Tịnh nửa ngồi xổm bờ biển. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta hôm nay liền đi trở về, từ từ tạp ngươi lạc nằm ở bờ biển. Bỗng nhiên nói. Hi di ngươi, ta lại đây, ta có lời cùng ngươi nói, không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Ninh Tịnh khó hiểu mà đem thân thể áp xuống một ít. Dầm, một tiếng, tạp ngươi lạc đôi tay chống bờ biển, nửa người trên từ trong nước xông ra. Ninh Tịnh còn không có phản ứng lại đây. Hắn liền đem hai mảnh lạnh lẽo môi ở nàng trên má đè ép một áp. Kia xúc cảm so lông chim còn mềm nhẹ. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, hi di ngươi, từ ngày mai bắt đầu, cùng ta nói càng nhiều nhân loại sự tình đi, tạp ngươi lạc lùi lại vài bước. Ngừng ở trong nước biển ương, ngửa đầu nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Ninh Tịnh, kia thâm thâm thiền thiền xanh thẳm trong mắt, hấp thu lộng lẫy tinh chiều, có vẻ như vậy về phía hướng cùng thanh triệt, ta muốn biết càng nhiều về ngươi thế giới sự. Ngủ ngon, vừa dứt lời, hắn liền quay đầu chìm vào trong biển, chỉ dư một người nhất thống tại chỗ, liên tục mộng bước, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 10, thật khi tổng giá trị, 55 điểm mần đi, Ninh Tịnh, mẹ nó, này sảng điểm tạc kích thích tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tương giận, 23.330.595 địa lôi N. N. 4.20 rạng sáng tu văn, bắt trùng, bổ toàn chương, hết chương.